Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 778, trong bóng tối độc thủ. Góc truyện audio.com. Không Trần, ngươi có thể thấy Lạc Thiệu Bá rồi hả? Chính là cái giống như ta, tóc màu lam thiếu niên. Lạc Vũ Hy hỏi, cảm giác của nàng phóng thích ra sao? Cũng không có ở xung quanh phát hiện Lạc Thiệu Bá tung tích. Hắn khả năng đuổi theo người kia đi. Không Trần bình tĩnh nói. Người kia, mọi người nghe không hiểu ra sao? Các ngươi không có phát hiện lối vào linh lực thuộc tính lửa còn sót lại sao? Không Trần hỏi, đây không phải là ngươi lưu lại sao? Mọi người kinh ngạc nói. Không Trần lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới mọi người đã không thấy đấy. Chỉ có thể lần nữa mở miệng nói. Không phải ta, tại đây còn có những người khác, còn có người ở chỗ này. Nghe cái này đáp án, mọi người biến mất trong bóng đêm, sắc mặt đều là biến đổi. Đột nhiên cảm thấy xung quanh phảng phất có một đôi quỷ dị con mắt đang ngó chừng, kiềm chế đồng dạng. Ta chạy đến thời điểm, cửa vào địa phương liền không có người. Nếu các ngươi trong miệng Lạc Thiệu Bá không phải thân cư nước lửa hai loại thuộc tính mà nói. Như vậy nơi đây khẳng định còn có một người. Không Trần giải thích nói. Lạc Thiệu Bá là chúng ta Lạc Hà nhất tộc người. Không có khả năng có hỏa thuộc tính đấy. Xem ra tại đây xác thực có những người khác. Mọi người hành động thời điểm đều cẩn thận một chút. Lạc Vũ Hy khẽ nhíu mày nói ra. Thương nghị một lát, cuối cùng mọi người quyết định chia nhau hành động đi tìm một chút Lạc Thiệu Bá tung tích. Bất quá không thể đi quá xa. Bọn hắn mỗi một lần hành động đều muốn nhớ kỹ tự mình đi qua mấy cái thông đạo. Vòng vo mấy vòng, cuối cùng vẫn phải về đến cái chỗ này tập hợp đấy. Nếu không rất có thể sẽ hoàn toàn mất phương hướng tại đây mê cung dưới mặt đất bên trong. Lâm Xuyên vốn không cần tham kiến hành động. Bất quá hắn cảm thấy dừng lại ở tại chỗ quá khó chịu. Đáp ứng Lạc Vũ Hy sẽ không đi ra quá xa sau. Liền cũng tham dự tiến đến. Đi qua mấy cái đường rẽ sau. Lâm Xuyên sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Hai mắt nhắm lại trợn mắt gian. Con mắt màu đỏ ngòm nổi lên. Serenian, tuy nhiên thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Nhưng Lâm Xuyên vẫn tại trước tiên phóng xuất ra Serenian. Ít nhất lợi dụng chakra thi triển đồng thuật vẫn là có thể. Từ dưới đi đến hiện tại, căn bản không có nửa điểm Lạc Thiệu Bá tung tích, chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, tay phải của hắn vuốt ve thông đạo dưới lòng đất vách tường. Chậm rãi hướng phía trước, mỗi một lần gặp được lối rẽ hắn đều sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Nhưng cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên liền ngừng lại. Hắn phát hiện cái này mê cung dưới mặt đất cũng không phải lúc trước hắn cho rằng mặt bằng mê cung, mà là một cái lập thể. Nó còn có dọc thông đạo. Có ý tứ rồi, Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non nói. Kể từ đó, toàn bộ mê cung trình độ phức tạp liền hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng lên rồi. Muốn tìm được một cái mất phương hướng ở trong đó người. Gần như không có khả năng. Bất quá Lâm Xuyên lần đi này cũng không phải là thật sự vì Lạc Thiệu Bá mà đến. Nếu như mất tích người là Liên Nhất Phàm, hắn còn sẽ nhiều ra một điểm khí lực. Những người khác mà nói, quan hệ với hắn còn không có đạt tới loại trình độ kia. Tìm người là nhân tiện sự tình, hắn chân chính muốn làm tinh tường chính là hoàn cảnh nơi này. Đại khái thời gian một nén nhang sau, Lâm Xuyên đã cách ban đầu chỗ tập hợp rất xa. Nhưng hắn cũng không có muốn ý dừng lại. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên khẽ chau mày. Tiên thuật chakra hình thức mang cho hắn cường đại cảm biết nói cho hắn biết. Có người hướng phía cái chỗ này tới gần. Là ai? Lâm Xuyên trong lòng hơi động. Trước kia bọn hắn hành động thời điểm đều là hướng phía phương hướng bất đồng tiến lên đấy. Hiện tại đụng vào nhau xác suất không phải là không có. Nhưng thật sự rất thấp. Rất nhanh, Lâm Xuyên sắc mặt tựu là hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện người này là thẳng đến lấy hắn cái phương hướng này mà đến. Nói cách khác, người này phát hiện vị trí của hắn, một cái có thể tại trong phạm vi nhất định phóng thích thần thức cảm giác người. Đồng hành trong đám người chỉ có Không Trần cùng Lạc Vũ Hy. Là hai người bọn họ sao? Lâm Xuyên nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dọc theo thông đạo tiếp tục tiến lên. Đồng thời vì nghiệm chứng người này phải hay là không có thể xác thực cảm giác được vị trí của mình, Lâm Xuyên tận lực lựa chọn mấy cái đường dễ đi vòng. Nhưng mà sự thật nói cho Lâm Xuyên, người này quả thật có thể tinh chuẩn định vị đến hắn. Hơn nữa thẳng đến hắn lại tới, Lâm Xuyên nắm đấm lặng lẽ buộc chặt, chakra đang lặng lẽ vận chuyển, 50m, 30m, 20m, 10m, rồi mới, cái này giấu ở chỗ tối độc thủ thả chậm bước chân. Lặng yên hướng phía Lâm Xuyên chỗ ẩn núp tới, rất nhanh, khoảng cách của hai người liền gần hơn đến 3m phạm vi. Bạch, sau một khắc, cái kia giấu ở trong bóng tối bóng mờ bỗng nhiên nổi điên ra tay. Thẳng đến Lâm Xuyên giết tới đây. Bành, hai người nắm đấm chính xác đụng vào nhau. Cái bóng đen kia hiển nhiên không có dự kiến đến Lâm Xuyên đã phát hiện tung tích của hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị một quyền chấn động đến rút lui đi ra ngoài. Lâm Xuyên cũng không chịu nổi. Cái bóng đen này thực lực rất mạnh. Mà vì che giấu mình át chủ bài, Lâm Xuyên cũng không có sử dụng chakra thi triển nhẫn thuật. Hắn tựu là muốn nhìn một chút người này đến cùng muốn làm gì vậy. Sau một khắc, bóng đen xuất thủ lần nữa. Đá tới đùi phải lôi kéo ra cực lớn tiếng gió. Bành, Lâm Xuyên lợi dụng tự mình cường đại cảm giác. Sớm phát hiện một kích này hướng đi. Lách mình tránh được cái này một chân. Khiến cho trực tiếp đá qua một bên trên vách tường. Mà Lâm Xuyên trở tay tựu là một chưởng vỗ trở về. Tuy nhiên Byakugan không cách nào sử dụng, nhưng Lâm Xuyên tu tập thể thuật trụ cột vẫn còn, cường đại năng lực nhận biết phối hợp thể thuật bộc phát. Lâm Xuyên cùng người này chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt, đánh cho khó khăn chia lìa, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người bọn họ theo gặp mặt mở ra, đến bây giờ chiến đấu hơn 10 thời gian hô hấp, không ai mở miệng nói chuyện, phảng phất là có ăn ý, cứ như vậy hai bên điên cuồng thử thăm dò. Khi xác định không cách nào chiến thắng Lâm Xuyên sau, cái bóng đen kia lách mình rời đi, tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong huyệt động, Lâm Xuyên vốn muốn đuổi theo đấy, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thôi. Loại này quỷ dị trong hoàn cảnh, nói không chừng trong hội đối phương mai phục, hơn nữa đối với thân phận của người này, Lâm Xuyên có quá nhiều nghi hoặc, sẽ là ai chứ, Lâm Xuyên thầm nghĩ, tâm tình biến thành ngưng trọng rất nhiều, giờ khắc này, toàn bộ Lạc Hà thất tử đã thành Lâm Xuyên hoài nghi đối tượng, thậm chí không Trần cùng Lạc Vũ Hy cũng không ngoại lệ, hai người này có thăm dò lý do của hắn. Mà những người khác cũng rất khó nói không hề động cơ hội. Nhất là Liên Nhất Phàm, kiếm pháp này kế tục từ Lâm Thần thiếu niên, tuy nhiên cùng Lâm Xuyên quan hệ không tệ, nhưng cũng đáng giá nhất hoài nghi. Mà Trần Phi Vũ, Phương Tiến, Lưu Vĩnh, ba người cũng không thể bài trừ hiểm nghi, thậm chí là mất tích Lạc Thiệu Bà cũng có khả năng. Nếu như những người này cũng không phải... Cái kia còn có cái kia một mực chưa từng xuất hiện hỏa thuộc tính tu sĩ. Giờ phút này, Lâm Xuyên đã không có tâm tình lại đi thăm dò mê cung dưới mặt đất rồi. Hắn cau mày, một bên suy tư lấy trước kia chiến đấu, một bên hướng phía ước định cẩn thận chỗ tập hợp đi đến. Cái này toàn bộ mê cung dưới mặt đất, đã biến thành càng ngày càng khó bề phân biệt, cách trương.